xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùi Trình Cảnh mặc lại trúng thêm một phát đạn. Anh vừa mới đứng lên lại ngã gục. Cùng lúc đó, cánh tay anh trúng thêm một phát nữa. Quần áo trên người đã đẫm máu. Trên nền đất cũng là một vũng M, Á, U loang lổ. Anh C, Á, N răng, gắng sức bò dậy, nhưng cả hai bên đùi lại lần lượt trúng thêm đạn. Kẻ địch như đang đùa giỡn, chỉ nhắm B, Á, N vào tứ chi, không hề chạm đến yếu huyệt. Chân trái Trình Cảnh mặc trúng 3 phát, đùi phải 2 phát, hai cánh tay mỗi bên trúng 2 phát. Anh đã không thể đứng lên được nữa. Quỳ rạp trên đất, siết cò súng, B, Á, N xối xả vào kẻ địch. Vài tiếng S, U, N, G thịch thịch thịch vang lên rồi chuyển thành tiếng tạch tạch tạch khô khốc. Khẩu S, U, N, G tự động của anh cũng đã hết đạn. Anh nghiến răng chịu đựng cơn đau, không chút do dự rút tay lại, lấy khẩu S, U, N, G ngắn đeo ở thắt lưng. Rất nhanh sau đó, khẩu S, U, N, G ngắn chỉ còn một viên đạn duy nhất. Ngón tay anh buông lỏng khỏi cò súng, anh quỳ rạp trên đất, nhìn Âu Văn đang nằm bất động cách đó không xa. Ánh mắt cả hai nhuốm màu tuyệt vọng C, H, E, T chóc. Kẻ địch chậm rãi từng bước tiến đến gần. Số lượng địch trên sân thượng ngày càng đông. Ngón tay đang thả lỏng của Trình Cảnh mặc một lần nữa siết chặt cò súng. Nhưng lần này, nòng S, U, N, G anh đã chĩa thẳng vào thái dương mình. Cậu phải kiên trì, chờ tôi quay lại cứu cậu. Lời hứa của Vu Hướng Dương như văng vẳng bên tai. Anh đã hứa với hắn. Anh không thể thất hứa. Nếu không, Vu Hướng Dương sẽ chỉ vào bia mộ mà mắng anh. Cứ nhắc đến anh là sẽ mắng. Thậm chí còn đuổi xuống âm tàu địa phủ để trách mắng. Còn có Niệm Niệm của anh. Niệm Niệm của anh, người anh yêu thương nhất. Anh không thể để cô ấy phải đau lòng. Và ba đứa con thơ của anh. Cha mẹ anh, tay Trình Cảnh mặc từ từ buông thõng, khẩu S, U, N, G ngắn rơi xuống. Cùng lúc đó, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài, hòa lẫn với M, Á, U tươi trên nền đất. Anh không thể C, H, E, T một cách vô ích như thế này. Mặc dù anh biết mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng không thể C, H, E, T vì tự mình bỏ cuộc. Anh phải dùng cái hy vọng sống không bằng chết để đờ, Á, N. Hát cược lấy chút cơ hội sống sót mong manh nhất. Dưới mặt đất, Vu Hướng Dương và Charlie đã rút lui đến khu đất bằng dưới chân đồi. Nhưng số lượng kẻ địch truy đuổi ngày càng nhiều. Hai người vừa phải phòng thủ vừa phải rút lui. Tốc độ rõ ràng chậm lại. Hơn nữa, đạn của Vu Hướng Dương cũng sắp cạn. Hắn nghĩ phải trao hy vọng sống còn lại cho Charlie. Hắn sẽ ở lại chặn đám người này. Charlie cũng có ý nghĩ tương tự. Hai người đồng thanh nói: đồng chí đi mau, tôi ở lại cản phía sau. Vu Hướng Dương vừa bê Á, N chả vừa nói thêm lần nữa: Charlie, cậu đi đi, tôi cản hậu. Tiếng S, U, N, G đinh tai nhức óc xen lẫn tiếng nói của cả hai. Charlie dương S, U, N, G, B, Á, N xối xả, gào lên: tôi còn nhiều đạn hơn, tôi có thể chặn được chúng. Vợ con cậu đang chờ cậu trở về. Đi mau, Charlie gần như phát cuồng. Sun, gâu, Vu Hướng Dương C, Á, N chặt răng. Dồn hết sức lực toàn thân vào hai chân, liều mạng chạy như bay. Đạn của địch rơi xuống đất phía sau, phát ra những tiếng bộp bộp nặng nề. Vài phút sau, hắn chạy vụt vào khu rừng cây nhỏ, rừng cây che chắn đạn. Hắn đã an toàn hơn phần nào, nhưng hắn không dám lơ là, vẫn cắm đầu chạy miết. Tiếng S, U, N, G càng lúc càng nhỏ. Hắn băng qua khu rừng, định chạy đến chiếc xe mà họ đã đậu sẵn ở đây để rời đi. Tuy nhiên, khi còn cách một quãng, Vu Hướng Dương bàng hoàng nhận ra chiếc xe đã bị đờ, á, n, cắt bom, cháy rụi. Giờ khắc này, hy vọng tan biến, lòng Vu Hướng Dương như rơi xuống đáy vực, mọi sức lực trong cơ thể dường như cạn kiệt ngay lập tức. Hắn không thể nhấc nổi bước chân, thẫn thờ đứng sững tại chỗ. Trong đầu Vu Hướng Dương liên tục hiện lên những thước phim kinh hoàng. Hình ảnh trình cảnh mặc chĩa S, U, N, G về phía mình. Buộc hắn phải rời đi. Nụ cười của Âu Văn trước khi từ biệt. Cảnh Charlie vung S, U, N, G, B, A, N loạn xạ che chắn. Và những chiến hữu đã đổ xuống ngay cửa cầu thang, dùng tính mạng để yểm hộ cho họ rút lui. Từng cảnh, từng khuôn mặt, khắc sâu vào tâm trí. Đau đớn không sao tả xiết. Sinh mệnh này của hắn là do các đồng đội dùng M, Á, U tươi và mạng sống để đờ, Á, N, H đổi. Hắn tuyệt đối không thể bỏ cuộc như thế này. Những chiến hữu còn sống sót vẫn đang chờ đợi hắn quay về giải cứu. Dù phải dùng đôi chân này để chạy bộ, hắn cũng phải chạy về bằng được tổng bộ. Giờ phút này, niềm tin sống sót và ý chí chiến đấu của hắn kiên quyết hơn bao giờ hết. Tựa như một ngọn lửa cháy không ngừng. Ngay khi hắn định chạy băng qua khu rừng, một luồng ánh sáng chói lòa rọi tới, kèm theo tiếng gầm gừ dữ dội của động cơ ô tô. Vu Hướng Dương đang ẩn mình sâu trong lùm cây, hoàn toàn ở trong bóng tối, nương theo lớp cây cối che chắn. Hắn nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ đang tiến đến. Trên thùng xe đứng bốn tên mang theo S, U, N, G trường. Hắn lập tức đoán ra, những kẻ này chính là tới để truy bắt hắn. Hắn cần phải hành động nhanh chóng, cướp lấy chiếc xe này từ tay địch để rời đi. Bằng không, lát nữa nhất định sẽ có thêm nhiều tên địch đến truy lùng. Hắn sẽ càng không thể thoát thân được. Nghĩ là làm, Vu Hướng Dương nép sát thân mình sau một thân cây lớn. Dùng khẩu S, U, N, G trường nhắm thẳng vào tên tài xế. Hắn buộc phải B, A, N trúng một phát chí mạng, khiến chiếc xe mất kiểm soát ngay lập tức, sau đó mới có thể nhân cơ hội tiêu diệt những tên còn lại. Nếu phát đạn đầu tiên không trúng mục tiêu, hắn sẽ bại lộ, khi đó, đối phương đông người, hỏa lực mạnh, mà số đạn trong hộp tiếp đạn của hắn đã không còn nhiều. Việc B, A, N trúng mục tiêu đang di chuyển là cực kỳ khó khăn. Cách chương